Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, Long Tộc Kế Hoạch. Oanh, tương đương đại trận chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mấy cái trưởng lão liền vội vàng đem nguyên thạch tập trung vào bên trong đại trận. Cùng với những cái khác trưởng lão đồng thời chủ trì trận pháp. Chờ đại trận vững chắc sau. Trước chủ trì đại trận lui ra đến giải lao. Lui ra người tới đều cũng có thưởng. Lão tổ vườn thuốc, tùy ý đi vào hái một lần. Đây chính là thiên đại thưởng. Tu vi đến bọn họ bước đi này. Cái gì nguyên thạch, cái gì linh mạch phổ thông đích linh thảo đều không lọt mắt rồi. Chính là vạn năm đích linh thảo đối với bọn họ cũng không cái gì trợ giúp. Lão tổ trong vườn thuốc, trăm vạn năm trở lên đích linh thảo khắp nơi. Ngàn vạn trở lên đích linh thảo đều có. Một cây ngàn vạn năm đích linh thảo có thể để cho tu vi của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nâng lên một tiểu cấp. Lại có thêm một thời gian. Vậy thì vị còn có thể lên phía trên đi. Chủ trì xong đại trận lúc nghỉ ngơi. Chính là hóa thần cao thủ tăng cao tu vi thời điểm. Long tộc công càng mạnh mẽ càng nhanh. Huyền Thiên Tông cao thủ tu vi nâng lên càng nhanh. Lại nửa năm trôi qua. Thiên Diệu vực chu vi yêu tộc tập kết phản kháng Long tộc. Tất cả đều bị diệt tộc. Thiên hạ chấn động. Long tộc dĩ nhiên ở trên đại lục làm can. Cái khác yêu tộc đây. Kỳ Lân nhất tộc liền nhìn Long tộc giết chết cái khác yêu tộc sao? Vừa không có thương tổn được Kỳ Lân. Kỳ Lân làm sao sẽ động thủ? Lại nói, Kỳ Lân có thể là Long tộc đối thủ. E sợ Kỳ Lân cũng là bất đắc dĩ. Sẽ không có yêu tộc chất vấn Long tộc sao? Làm càn như vậy, trên đại lục hết thảy yêu tộc oán giận. Mà nước yêu chúng, nhưng là một mảnh tiếng hoan hô. Tốt nhất diệt ưng tộc tương đương bọn họ quá ghê tởm. Vũ tộc, lại là cò trắng loại hình. Quá ghê tởm, nhà ta lão tổ đều bị bắt được. Hừ, tương đương chúng ta thủy tộc bị diệt tộc thời điểm. Tại sao không có yêu tộc thay chúng ta nói chuyện? Còn trách cứ chúng ta rời đi thủy vực. An toàn không thể được đến bảo đảm. Tin tức truyền tới Long tộc trong lỗ tai. Toàn bộ Long tộc nổi giận. Chúng ta thay các ngươi thảo phạt Huyền Thiên Tông. Các ngươi không chỉ có không ủng hộ thôi. Còn muốn móc chúng ta đường lui. Tặc tử, cùng Huyền Thiên Tông thông đồng nhất khí. Giận tương đương tiên phát hịch văn. Sau đó ai dám nói chúng ta Long tộc không phải. Trước tiên diệt bọn hắn. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở trợ giúp bọn họ chèn ép Huyền Thiên Tông. Vì thế chúng ta Long tộc tổn thất nặng nề. Kết quả không cảm kích còn muốn đối với chúng ta Long tộc ra tay. Khốn nạn tương đương, Long tộc một phương âm thanh truyền ra. Trên đại lục càng nhiều yêu tộc oan ức thẳng khóc. Rõ ràng là Long tộc mượn danh nghĩa thảo phạt Huyền Thiên Tông. Kỳ thực diệt chúng ta yêu tộc. Bọn họ trái lại để ý tới. Tiếng cãi vã không ngừng. Tẩu thú nhất tộc bắt đầu tản Long tộc cùng Huyền Thiên Tông hợp tác. Bằng tộc ở ngoài. Cáo trạng yêu tộc một đống tiếp theo một đống. Ở Long tộc sinh mệnh sau khi ra ngoài. Cáo trạng trực tiếp la lên bằng tộc ra tay diệt Long tộc. Khốn nạn tương đương, bọn khốn kiếp kia đều nên chết. Long tộc một phương nhận được tin tức. Nổi giận, năm cái cự long từ Huyền Thiên Tông rời đi thẳng đến những này thỉnh cầu bằng tộc xuất thủ yêu tộc. Xào huyệt, trong khoảnh khắc yêu tộc bị diệt. Đến đây, thiên hạ yêu tộc giận mà không dám nói gì. Bằng tộc xào huyệt bên trong, bằng tộc cao thủ vây quanh ở đồng thời. Cứ như vậy nhìn Long tộc động thủ. Chúng ta cùng Long tộc có thỏa thuận. Không thể động thủ. Ta không chịu nổi. Đặc biệt là cái kia mấy cái run dài. Hiện tại quá cuồng vọng. Chờ xem. Đợi được thiên hạ hết thảy yêu tộc bị bất đắc dĩ đối với Long tộc thời điểm xuất thủ. Chúng ta động thủ nữa. Này e sợ rất khó. Đừng nói thiên hạ yêu tộc đối với Long tộc ra tay rồi. Dựa theo này xuống. Không bao lâu nữa Huyền Thiên Tông liền diệt. Cái kia mấy cái long bây giờ vẻ mỏi mệt càng ngày càng nặng. Nếu như chúng ta động thủ sau khi. Chúng ta có long nguyên thực lực tất nhiên nâng lên. Long tộc tổn thất tảng lớn hóa thần. Thực lực giảm xuống. Bằng tộc các loại âm thanh không ngừng. Đừng quên. Long tộc còn có đế cấp cao thủ ở. Chờ đi tương đương dù như thế nào. Cũng phải đợi được Huyền Thiên Tông bị diệt thời gian. lúc này mới phải chúng ta động thủ thời điểm. Bằng tộc tộc trưởng nói. Nói xong, cái khác bằng tộc minh bạch bằng tộc cao tầng dự định. Nhất thời không tiếp tục nói nữa. Xác thực, ở Huyền Thiên Tông bị diệt thời điểm, Long tộc mới phải nhất là mệt mỏi thời điểm. Khi đó là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Lúc này, Huyền Thiên Tông bị diệt, những người khác tộc cũng không đủ vi lự. Quả nhiên, ở Long tộc tiến công Huyền Thiên Tông năm thứ ba, có yêu tộc bị bức ép bất đắc dĩ chiều Long tộc hậu bối ra tay. Rất nhanh những này, phản loạn yêu tộc bị Long tộc giết chết. Trải qua lần này sự kiện sau khi, Long tộc công kích Huyền Thiên Tông càng mãnh liệt rồi. Huyền Thiên Tông bên trong nguyên thạch nên đã tiêu hao hết đi. Lẽ ra 2 năm trước đều đã tiêu hao hết. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy có thể chống đỡ. Làm thượng cổ thời kỳ truyền xuống tông. Môn, điểm ấy gốc gác vẫn phải có. Phỏng chừng bọn hắn bây giờ gốc gác cũng tiêu hao cạn tịnh rồi. Oanh tương đương hai cái lão long đang nói. Huyền Thiên Tông bầu trời hồng vân bay lên. Lại là lôi kiếp. Hai con đường sắc mặt biến đổi đột ngột. Không thể. Làm sao bây giờ còn có Huyền Thiên Tông đệ tử đi vào hóa thần? Lẽ ra gốc gác tiêu hao cạn tịnh. Ở đâu ra lực lượng đi vào hóa thần? Đối với một số thiên tài tới nói thành tựu hóa thần cũng là nước chảy thành sông chuyện tình. Hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong nhưng là có một sâu không lường được lão tổ ở. Nghe nói hắn truyền xuống không ít Huyền Thiên Tông mất công pháp. Huyền Thiên Tông mới có ngày hôm nay. Những này cũng coi như là Huyền Thiên Tông một loại gốc. Gác, cũng may là chúng ta động thủ sớm. Bằng không dựa vào những thứ đồ này. Nói không chắc không cần ngàn năm thời gian. Huyền Thiên Tông là được cấp một thế lực. Vù tương đương ngay sau đó Huyền Thiên Tông lại một trận nguyên. Khí gợn sóng. Có người lên cấp hóa thần ngũ tầng. Trời ơi! Huyền Thiên Tông đến cùng còn có cái gì? Ta xem trước ngươi lời này còn phải đổi. Ngàn năm thời gian sau khi. Nói không chắc Huyền Thiên Tông sẽ xuất hiện đế cấp cao thủ. Cái kia gọi Lý Kiều. E sợ đã thành tựu hóa thần. Nắm giữ đế cấp cao thủ. Chính là một thế lực trở thành đỉnh cấp thế lực đại biểu. Đế cấp, Long tộc tổng cộng liền 2 cái. Tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi Long tộc gặp phải đại nạn thời điểm đi ra. Đến đế cấp, trên căn bản không còn tăng lên trên đường. Không chỉ là thiên tư, còn có công pháp, thiên đạo vân vân. Cũng không thể để một sinh mệnh nghịch thiên. Phía thế giới này lock in chính là đế cấp. Đến trình độ này không còn tăng lên trên không gian. Vậy chỉ có ngủ say bảo mệnh. Nếu như đế cấp cao thủ khắp thế giới đi bộ. Cái kia đi bộ 1 ngày. Sinh mệnh tự ít đi 1 ngày. Huống chi thế giới này đối với bọn họ cao thủ như vậy tới nói. Cũng không biết xoay chuyển bao nhiêu lần. Lại nhìn cũng là vô vị. Còn không bằng ngủ say. Quá số lượng ngàn năm tỉnh lại xem một lần. Phải hơn gia tăng tiến công. Huyền Thiên Tông này mai rùa cũng quá cứng rồi. Liên tục gõ mấy năm. Lại vẫn cùng lúc trước như thế. Huyền Thiên Tông như vậy một gốc gác phi thường dày tông môn. Nắm giữ đế cấp hộ tông đại trận cũng là bình thường. Nếu như đúng là đế cấp hộ tông đại trận. Chúng ta như vậy gõ có tác dụng chó gì? Thiếu kiên nhẫn. Nhiều long tộc gõ thời gian 3 năm. Đem 3 năm chính là đem hao tổn tại đây trên đại trận. Một điểm thự quang cũng không nhìn thấy. Ngũ thái trên, trong tộc rốt cuộc là ý gì? Mấy cái long tộc nhìn chằm chằm ngũ thái trên nói. Hồ tương đương ngũ thái trên thở phào một hơi. Chuyện đến nước này, ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta đang các loại, chờ lão tổ xuất quan. Nói thật, chúng ta tính toán coi như phá Huyền Thiên Tông thì lại làm sao? Cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ nhưng là đem huyết long đánh thổ huyết. Hơn nữa, chúng ta phá Huyền Thiên Tông 1 ngày kia, chỉ sợ sẽ là chúng ta này quần lão long tử vong 1 ngày kia. Cái gì tương đương, ngũ thái trên, người là nói trong tộc muốn vứt bỏ chúng ta. Cái khác mấy cái lão long không tin nói, chúng ta là mồi câu cá. Ở công phá Huyền Thiên Tông lúc, bằng tộc sẽ ra tay toàn lực đối phó chúng ta. Câu ra bằng tộc phần lớn lực lượng, lão tổ ra tay bưng bằng tộc xào huyệt. Bước ra bằng tộc lão tổ đồng quy vu tận. Sau lần đó,